Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, không, Long Kiếm Tâm, ngươi cái này sứt sẹo kiếm sĩ, nhanh đi ra cho ta. Sao thuật, Lăng Phong trong lòng toát ra ý nghĩ này, âm thanh này không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền tới trong lỗ tai của hắn. Rõ ràng cho thấy sao thuật đặc điểm. Lăng Phong còn biết người này vọng lại sao thuật, tuyệt đối không phải Trần Phàm có khả năng sánh được. Âm thanh này là từ Long gia ở ngoài phát ra, thế nhưng là không phải phạm vi lớn, mà là đặc biệt nhằm vào cái đại sảnh này phát ra. Chỉ có ở trong đại sảnh người mới có thể nghe được, mà phía trước đại sảnh lại không thể nghe được. Phép thuật này vận dụng cần rất lớn sức khống chế, cũng không phải bình thường ma đạo sư có khả năng làm được. Có điều coi như là như vậy, Lăng Phong cũng rất khó chịu lời nói của hắn. Có điều làm người trong cuộc Long Kiếm Tâm nhưng không một chút nào tức giận. Chỉ là ở nơi đó mỉm cười. Lăng Phong nhìn thấy cái này, liền biết người đến là Long Kiếm Tâm biết. Hơn nữa còn là rất quen loại kia. Lúc này Nhạc Lâm đột nhiên đến Lăng Phong phía sau, dùng hai tay đem Lăng Phong chuyển hướng cửa lớn. Cả người núp ở Lăng Phong sau lưng. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhạc Lâm, ngươi làm cái gì? Lăng Phong nhất thời bị Nhạc Lâm làm bị hồ đồ rồi. Nhỏ giọng hỏi, suỵt, Long Thiên ca ca, không nên cử động. Nhạc Lâm âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có Lăng Phong mới có thể nghe được, còn giống như có chút sợ sệt. Lăng Phong vốn còn muốn tiếp tục hỏi xảy ra chuyện gì, có điều bị Long Kiếm Tâm cắt đứt. Hóa ra là ngươi cái này giảo hoạt ma pháp sư a. Chính ngươi vào đi. Quả nhiên như Lăng Phong dự liệu, bọn họ là biết, đồng dạng Long Kiếm Tâm cũng là chỉ nhằm vào ma pháp sư vị trí. Vậy ta tiến đến, có điều nhà của ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao như một công trường? Phía ngoài ma pháp sư vừa nói, một bên đi vào, cái này không phải như vốn là nhà ta hiện tại trùng kiến. Long Kiếm Tâm trả lời, trùng kiến a, vậy thì thật là tốt. Cho ta lưu cái sân, ta muốn ở nơi này. Lăng Phong đã cảm giác được ma pháp sư ngay ở cách phòng khách chỗ không xa. Hiện tại tránh, đang đi tới, người nghĩ ở nơi này. Không có cửa đâu, chính ngươi có lớn như vậy địa phương không được. Chạy ta chỗ này tới làm chi? Long Kiếm Tâm dù muốn hay không liền một cái cự tuyệt ma pháp sư. Không cho ta ngủ ở. Ta hôm nay đã tổn thất một viên cấp 8 ma hạch. Đã phải phá sản mép sách, lề sách, sau đó ta ăn ở đều phải ngươi phụ trách. Không phải vậy ta chết cho ngươi xem. Đoạn văn này phía trước bộ phận hay là dùng sao thuật. Mặt sau liền trực tiếp dùng âm thanh gọi ra. Theo âm thanh kết thúc, ma pháp sư xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Gian trá, đây là Lăng Phong đối với ma pháp sư cảm giác đầu tiên. Liền tướng mạo này, đặt ở thời kỳ kháng chiến, nhất định sẽ bị xem là hán gian giết chết. Đặt ở trắng đen điện ảnh thời đại, nhất định là vai phản diện đệ nhất lựa chọn. Không trách Long Kiếm Tâm sẽ gọi hắn giảo hoạt ma pháp sư. Người muốn chết, chết xa một chút, phá sản, mắc mớ gì đến ta. Long Kiếm Tâm dùng một cái tay hướng ra phía ngoài vẫy vẫy. Trên mặt tràn đầy thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Nói cho ngươi biết. Chuyện ngày hôm nay chính là cùng ngươi có quan hệ, chính là ngươi Long gia tiểu tử gây ra. Ma pháp sư bắt đầu gầm thét, hắn ngày hôm nay không công tổn thất một viên cấp 8 ma hạch. Phải biết cái này đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Hắn sau đó muốn bắt cái này làm một cái có thể truyền lại đời sau ma trượng. Nhà ta tiểu tử, ngươi nói tiểu tử này sao? Long Kiếm Tâm chỉ vào Long Tuyệt hỏi, ta, Long Tuyệt ngẩn ra. Hắn nhớ tới ngày hôm nay ngoại trừ xem Lăng Phong quyết đấu, chính mình vẫn không có từng làm chuyện khác, không có chạm qua cái gì cấp 8 ma hạch, không phải tiểu tử này, là tiểu tử này tiểu tử. Ma pháp sư kêu lên, ta, Lăng Phong cùng Long Tuyệt như thế ngẩn ra, ngươi là Long Thiên đi. Ma pháp sư nói rằng, đúng, chính là ta. Lăng Phong vẫn không hiểu. Chính mình ngày hôm nay từ Hắc Thạch Sơn lại đây. liền trực tiếp đi tới sân đấu. Trở lại chính là tới nơi này. Trung gian chỗ khác chưa từng đi, cũng không có từng làm chuyện khác. Huống hồ trước mắt cái này gian trà ông lão, chính mình thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tìm chính là ngươi. Ngươi làm hại ta ngày hôm nay tổn thất một viên cấp 8 ma hạch. Bây giờ nói làm sao theo. Ma pháp sư nói rất chân thành. Bất quá hắn mặt nhưng làm cho người ta cảm giác hắn đây là đang lừa bịp. Nha, ta biết rồi. Đến thời điểm ta sẽ trả lại cho ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép. Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến ngày hôm nay thật giống có rất nhiều người đánh bạc thua rơi mất. Trước mắt người này phải là một người trong đó. Chính mình hôm nay là thắng rất nhiều. Đối với một viên nho nhỏ cấp 8 ma hạch cũng không thành vấn đề. Đây là ngươi nói. Ta đây viên là cấp 8 phong hệ ma hạch. Ma pháp sư nghe được Lăng Phong nói muốn còn liền bình tĩnh lại. Bất quá là viên cấp 8 ma hạch mà thôi. Cho tới căng thẳng thành như vậy phải không? Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Ma pháp sư không hề nghe rõ Lăng Phong nói thầm. May là hắn không nghe thấy. Không phải vậy sẽ đem hắn cái kích thích gần chết. Không có gì. Hiện tại ngươi có thể an tâm trở về đi. Lăng Phong không muốn ở trên mặt này dây dưa. Được. Chuyện này cứ tính như thế. Hiện tại ta tới hỏi ngươi. Nhạc Lâm ở nơi nào? Nhạc Lâm. Ma pháp sư câu hỏi. Đem Lăng Phong làm bị hồ đồ rồi. Đúng. Nàng là với ngươi cùng đi ra tới. Hiện tại ở nơi nào? Nhạc Lâm không ở nơi này. Lúc này từ Lăng Phong phía sau truyền ra một thanh âm. Không ở nơi này. Vậy là ngươi ai? Ma pháp sư không vui nói. Ta không phải Nhạc Lâm. Cái thanh âm kia liền vội vàng nói. Ngất, ngươi đây là giấu đầu lòi đuôi. Nhân ra lại không hỏi ngươi có phải là Nhạc Lâm. Hiện tại ai cũng biết ngươi là Nhạc Lâm. Ai? Lăng Phong vô lực, khi hắn phía sau chính là Nhạc Lâm. Nghĩ đến vừa nàng là nghe thế cái ma pháp sư thanh âm của. Nhận ra là ai mới trốn ở Lăng Phong mặt sau. Cho ăn, ông lão, ngươi tìm ta phía sau tiểu nha đầu làm gì? Lăng Phong không chút khách khí rất đúng ma pháp sư nói. Rằng, ông lão, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám như vậy nói chuyện cùng ta. Lăng Phong xưng hô còn có ngữ khí nhất thời để ma pháp sư nổi trận lôi đình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy. Chính là tại đây đại sảnh hoàng đế cũng phải đối với hắn rất cung kính. Ngươi không phải là một thật đánh cược ông lão à? Đối ngươi như vậy đã xem như là khách khí. Không phải vậy ta mượn chổi đuổi ngươi đi ra ngoài. Lăng Phong đối với ma pháp sư này ấn tượng rất kém cỏi. Không chỉ là hắn tướng mạo, còn có khi hắn đi vào. Đối với Long Kiếm Tâm vô lễ, mắt cao hơn đầu không nhìn hoàng đế tồn tại. Lăng Phong chưa hề nghĩ tới. Chính hắn cũng là như vậy. Sau đó hay bởi vì đánh bạc thua, tới nơi này hướng về hắn chơi xấu. Muốn hắn bồi thường, hiện tại muốn đem ma chảo đưa về phía tiểu muội muội. Đây là Lăng Phong ý nghĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ma pháp sư bị Lăng Phong đỉnh không phát ra được nói đến. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, ha ha, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng cười lớn. Nữ cũng còn tốt, chỉ là che miệng ở nơi đó cười trộm. Nam cũng không, chút nào kiêng kỵ thoải mái cười to. Đặc biệt là Long Kiếm Tâm cùng Long Tuyệt, đều cười loan liệu yêu. Đây là bọn hắn gặp buồn cười nhất chuyện tình. Ma pháp sư này tất cả mọi người nhận thức, đương nhiên ngoại trừ Lăng Phong. Ha ha, giảo hoạt ma pháp sư. Ha ha, người cũng có ngày hôm nay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Kiếm Tâm khóe mắt đều xuất hiện nước mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới ma pháp sư này sẽ bị người kích thích đến nước này. Trước đây đều là hắn ở kích thích người khác, hiện tại báo ứng đến rồi. Long Thiên tiểu tử này dĩ nhiên không quen biết hắn, còn coi hắn là thành một gian nhân. Này quá khôi hài. Long Thiên, ngươi không quen biết phía trước người sao? Long Thiên phía sau đi tới Đông Phương Băng, lên tiếng hỏi. Không quen biết, hắn là ai? Lăng Phong nhìn ở đây người biểu hiện, biết người này đại gia toàn bộ nhận thức. Xem ra liền chính mình không quen biết người này. Tiểu tử, người rốt cuộc là không phải Hoàng gia học viện học sinh. Ma pháp sư bất đắc dĩ hỏi. Ông lão, đúng thì thế nào? Lẽ nào người nghĩ tới tìm ta một mình đấu sao? Xin lỗi, ta từ chối. Ta không muốn thương tổn người già trẻ em. Lăng Phong không chút lưu tình tiếp tục kích thích ma. Pháp sư, phù, chấm ngoặc kép, vừa khôi phục như cũ. Muốn uống hớp trà long kiếm tâm. Khi nghe đến Lăng Phong sau, đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. Cha, người không cần loạn phun được thôi. Nhìn ta phun ta toàn thân đều là. Long Tuyệt bưng cốc uống trà oán giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một thân là nước trà long hưng không nói gì. Tiểu Thiên, không e rằng để ý. Đối với tiền bối phải có lễ phép. Ngao Vô Tiết dạy dỗ. Có điều vẻ mặt của nàng không hề nghiêm túc có thể nói. Cái kia không nhịn được cười vẻ mặt. Chỉ có thể làm cho người ta mang đến người tiếp tục ý nghĩ. Nha, hóa ra là tiền bối a. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong thật giống minh bạch tựa như. Người bây giờ hẳn phải biết đi. Ma pháp sư thật giống thấy được hy vọng. Còn chưa phải biết, Lăng Phong lắc đầu nói. Oành, ma pháp sư ngã trên mặt đất. Được rồi, Long Thiên, hắn là Nhạc Lễ, là ngươi Hoàng gia học viện hiệu trưởng, đồng thời cũng là của ta đồng học gia lão hữu. Nói đến, ngươi nên gặp hắn, Long Kiếm Tâm xem gần đủ rồi. Liền mở miệng nói, hiệu trưởng, Lăng Phong dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn Nhạc Lễ. Ở Long Thiên trong trí nhớ, Nhạc Lễ người này là tồn tại. Có điều đó là hắn khi còn bé ký ức, đã rất mơ hồ, bất kể nói thế nào, dù sao có người này, thế nhưng hiệu trưởng người này, ở Long Thiên trí nhớ căn bản cũng không có, chỉ biết là một trường học nên có một hiệu trưởng, thế nhưng người hiệu trưởng này là ai đây, liền hoàn toàn không biết, trong lúc này ngoại trừ Long Thiên không quan tâm vấn đề này bên ngoài, còn có chính là cái này nếu nói hiệu trưởng. Bình thường hoàn toàn chưa từng xuất hiện, vẫn luôn là thần thần bí bí. Chuyện gì đều là học viện lão sư ở xử lý. Học sinh muốn gặp đến hắn, so với nhìn thấy hoàng đế đều khó. Đúng, chính là ta các ngươi hiệu trưởng. Nhạc Lễ ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Liền ngươi, cắt, chấm ngoặc kép, Lăng Phong khinh thường nói. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Lễ đã không thể nhịn được nữa. Ngày hôm nay hắn đã bị kích thích được rồi. Hắn cả đời này chịu đến kích thích. Đều không có ngày hôm nay nhiều. Long Thiên, được rồi. Long Kiếm Tâm một bên kéo Nhạc Lễ. Vừa hướng Lăng Phong nói rằng. Vốn là một người hiệu trưởng. Chơi thần bí. Dĩ nhiên quanh năm suốt tháng không thấy bóng người. Tất cả chuyện đều là do lão sư đến xử lý. Phần lớn học sinh tốt nghiệp cũng không biết có sự tồn tại của hắn. Mấy cái này nha đầu sở dĩ nhận thức ngươi, nhất định là bởi vì quan hệ của gia tộc, mà không phải bởi vì là học sinh. Lăng Phong thầm nói, bất quá lần này nói thầm thanh âm của có chút lớn. Toàn bộ đại sảnh mọi người nghe được nói. Không cần phải nói, đây là hắn cố ý. Long Kiếm Tâm nghe xong lời này sau, buông ra Nhạc Lễ, sau đó dùng cực kỳ ánh mắt bắt nạt nhìn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhạc Lễ mặt già đỏ ửng, ngẫm lại chính mình vẫn đúng là chính là như vậy. Xem ra sau này chính mình phải nhiều thêm ra hiện. Không phải vậy đến thời điểm lại xuất hiện một như phía trước tiểu tử này giống nhau người. Vậy mình còn không phải bị chôn sức sống chết. Liền sau đó Hoàng gia học viện xuất hiện một cái chuyện khó mà tin nổi. Luôn luôn thần bí hiệu trưởng, dĩ nhiên thường thường xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Điều này làm cho học sinh xưng là gần trăm năm chuyện khó tin nhất. Còn có hắn còn là một thật đánh cược ông lão. Điều này làm cho lòng ta hàn a. Hoàng gia học viện thế hệ này học viên bi ai a. Lăng Phong than thở nói. Ta thật đánh cược. Ta lúc nào thật đánh cược quá. Ngươi là từ nơi nào nghe được. Ngươi không phải thua cuộc một viên ma hạch sao. Trung tiện. Đánh giám. Ai nói ta cá là thua một viên ma hạch. Ngươi vừa không phải, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ngừng lại, vừa vặn như là chính mình đoán. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Ta nói là tổn thất một viên. Là nha đầu này trộm bảo bối của ta ma hạch. Đi dùng để phát động thật là chết ma pháp trận. Nhạc Lễ chỉ vào Nhạc Lâm kêu lên. Phát động ma pháp trận. Ngươi là nói phát động cái kia chuyện tống ma pháp trận. Cái này dùng qua lẽ nào liền phế bỏ? Lăng Phong hỏi. Đương nhiên, người bên ngoài chuyện tống ma pháp trận là dễ dàng như vậy sao? Nhất định phải có ma pháp mạnh mẽ lực mới có thể phát động. Chuyện tống gì đó càng lớn, khoảng cách càng xa cần thiết ma pháp lực cũng là càng lớn. Cứ vui vẻ lâm sáng sớm dùng là cái kia ma pháp trận. Liền tối thiểu cần một viên ma pháp cấp 7 mới được. Nếu như đơn giản như vậy nói, một ma pháp trận liền trực tiếp đến phe địch hạt nhân. Vậy còn cần các ngươi Long gia làm cái gì? Có ta là được rồi. Nhạc Lễ nói tới cái này liền đến mạnh mẽ. Không công tổn thất một viên cấp 8 phong hệ ma hạch. Đau lòng a, ta nói cũng là. Lăng Phong nghĩ tới dùng ma pháp trận vận chuyển đồ vật. Xem ra chính mình nghĩ tới có chút đơn giản. Nếu như đơn giản như vậy, liền trực tiếp đưa một nhóm sĩ binh đến địch quốc hoàng cung. Vậy thì lập tức giải quyết. Nhạc Lâm, ngươi còn không đi ra cho ta. Nhạc Lễ quát lên, ông lão, hung cái gì, ta không phải đã nói sẽ trả lại ngươi một viên. Hiện tại chuyện của các ngươi liền thanh toán xong. Sau đó không muốn tìm Nhạc Lâm. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong đột nhiên phát hiện một chuyện. Nhạc Lễ, Nhạc Lâm, hai người các ngươi có phải là có quan hệ gì? Phí lời, Nhạc Lâm là của ta tôn nữ. A, Lăng Phong miệng dương thật to, cằm cũng đã tách rời. Nhìn Nhạc Lâm, nhìn lại một chút Nhạc Lễ. Nhiều lần mấy lần sau, Lăng Phong rất nghiêm túc đối với Nhạc Lâm nói. Nhà đầu, ba ba ngươi hình dáng giống gia gia ngươi sao? Đương nhiên, con trai của ta cùng ta quả thực là một trong khuôn khắc ra tới. Nhạc Lễ cướp ở Nhạc Lâm phía trước trả lời Lăng Phong. Có điều Lăng Phong nhưng không có để ý đến hắn. Chỉ là nhìn Nhạc Lâm. Nhạc Lâm gật gật đầu. Tán thành Nhạc Lễ. Xem, cái này ta sẽ lừa ngươi à? Muốn nói chúng ta phụ tử. Có thể nói phải. Chấm ngoặc kép. May là, Lăng Phong cắt đứt Nhạc Lễ tự biên tự diễn. Nhà đầu, dung mạo ngươi như mẹ ngươi. Tiểu tử ngươi có ý gì? Nhìn đại gia ở nơi nào cười trộm, Nhạc Lễ trên trán lại xuất hiện hắc tuyến. Long Thiên ca ca, làm sao ngươi biết ta hình dáng giống mẹ ta? Lẽ nào ngươi gặp mẹ ta? Nhạc Lâm nghiêng đầu hỏi, này còn dùng từng thấy chưa? Là người đều có thể biết. Ngươi nếu như cùng ông lão này một đức hạnh, ai? Chấm ngoặc kép, Lăng Phong thở dài, cái kia so với khủng long còn muốn khủng long. Nơi nào giống như bây giờ làm cho người thích? Ngoặc kép chấm hỏi. Nhạc Lâm vẫn là một bộ mê hoặc dáng vẻ. Muốn mở miệng tiếp tục hỏi Lăng Phong. Được rồi, nhà đầu. Vẫn không có hỏi ngươi hiện tại bao lớn. Lăng Phong bây giờ còn không biết cái này tiểu mơ hồ bao lớn. Nhạc Lâm đã 14. Nhạc Lâm ưỡn ngực nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người trước kia là không phải đều không có rời nhà từng đi ra ngoài. Mới không phải, ta đi quá thư viện, cũng đi quá Đông Phương tỷ tỷ trong nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vô lực lắc đầu một cái. Nói, sau đó nhớ kỹ, không cần loạn nắm đồ vật. Không hỏi mà lấy coi là lén, coi như là ra ra ngươi cũng không được. Sau đó muốn cái gì, trực tiếp tìm ta là được. Như lần này như thế, ngươi trực tiếp tìm ta nắm là được. Ngược lại ta còn nhiều mà. Hơn nữa cũng không như ra ra ngươi. Hẹp hòi như vậy, vì một viên nho nhỏ ma hạch cứ như vậy nhảy nhót tưng bừng. Ta hẹp hòi, nho nhỏ ma hạch, ta viên này là cấp 8 phong hệ ma hạch. Ngươi cho ta một viên nhìn. Nho nhỏ, hừ, chấm ngoặc kép, Nhạc Lễ khó chịu hừ nói. A, tiếp theo. Lăng Phong ở trên không trong túi lấy ra một viên ma hạch. Ném cho Nhạc Lễ. Không muốn nắm một hai cấp đến lừa gạt ta. Ta nhưng là đại ma. Ở tiếp nhận ma hạch. Nhạc Lễ nhìn rõ ràng trong tay ma hạch sau. Sẽ thấy cũng không có thanh âm. Không thể. Này quyết không có thể nào. Chấm ngoặc kép. Nhạc Lễ trong miệng vô ý thức nhắc tới.